Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, 440 Odin, cùng hắn mang đến phiền toái. Trong, thông linh chi thuật, ngũ trọng la sinh môn, Orochimaru thật nhanh kết ấn, sau đó một trường vỗ vào trên đất, rầm rầm rầm rầm oanh năm nói to lớn la sinh môn thăng lên. Có hình quạt ngăn ở bốn phía. Đây không phải là ngăn trở Odin công kích, bởi vì có chút không đủ. Đây là ngăn trở dư âm, để tránh bốn chu thượng chưa rút lui ninja liên quân bị ngộ thương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cầu đạo ngọc từ Orochimaru phía sau bay ra, hóa thành một mặt tấm thuẫn ở phía trên. Oành, lôi điện đánh vào cầu đạo ngọc trên, điện hồ tứ tán, cầy lật thổ thạch. Tán loạn chút uy lực bị năm phiến cao lớn la sinh môn đỡ được. Cuối cùng là không có nhượng bốn phía phổ thông các ninja xuất hiện thương vong. Rút lui, mau rút lui. Tán loạn điện hồ tại la sinh môn trên đập ra Hanabi cùng Thanh Yên. Bị dọa sợ đến các ninja nhanh chóng rút lui. Hừ, có chút thực lực. Nhưng là, Odin lần nữa giơ lên trong tay trường thương. Chuẩn bị lần kế công kích. Nhưng là như thế nào? Tesseract, không gian bảo thạch mang đến sao? Không gian động một cái. Ruri im lặng xuất hiện ở Odin sau lưng. Hừ, ta mang đến chỉ có các ngươi tử ký. Odin chính sử tại lửa giận trong. Nghe được không gian bảo thạch cái này Ruri mở chuộc người, giá. Lửa giận sâu hơn, trường thương trong tay chuyển một cái. Hướng thẳng đến Ruri đâm tới. Đinh. Một đạo đạm lam thân ảnh ngăn ở Ruri trước người. Trực tiếp lấy tay trưởng ngăn trở Odin trường thương. Hai cái một dạng thân thể. Một là năng lượng biến hóa sao. Mới xuất hiện thân ảnh. Dĩ nhiên là Ruri năng lượng hóa thân. Chỉ đem tới tử ký. Xách xách xách. Ý tứ chính là ngươi không có mang không gian bảo thạch tới. Nhưng là ta thật giống như cảm giác. Bá. Không gian vặn vẹo. Ruri bản tôn trực tiếp hư hóa, bị năng lượng hóa thân thu vào trong cơ thể phong ấn trong không gian. Năng lượng biến hóa Ruri lập tức nhắm hai mắt lại mở ra lúc, một cái đen kịt hắc ám mắt cùng một chỉ tươi mới hồng nguyệt mắt đã thượng tuyến. Nếu như ngươi thật không có mang, vậy ta chỉ có nhượng Loki tới chuộc các ngươi. Không không không, hẳn là nếu như Loki không đem không gian bảo thạch mang đến. Ta liền tha các ngươi trở về. Như vậy, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ruri thuận tiện chỉ đùa một chút. Nguyệt Chi nhãn cùng hắc ám mắt thượng tuyến Ruri nhất thời tản mát ra khí tức kinh khủng. Sabius đinh trận đánh lúc trước Orochimaru kinh khủng hơn. Loki, ngươi tự hồ đối với chúng ta Asgard sự tình phi thường biết. Hiểu sơ, chín viên lam sắc quang điểm hiện lên Ruri trong mắt. Đem màu hồng nguyệt chi nhãn đều ánh thành một mảnh lam sắc. Chín miếng kim đan, bắt đầu là nguyệt chi nhãn cung cấp động lực. Trước, Ruri tổng cộng chế tạo 10 miếng nhiều kim đan. Trong đó một viên đưa đến trái đất. Ngoài ra 9 miếng chính là làm vì chính mình dự bị nhiên liệu. Hiện tại, nhượng cái này một phần to lớn đại năng nguyên tới thúc giục nguyệt chi nhãn. Không thể nghi ngờ có thể hoàn toàn phát huy ra nguyệt chi nhãn uy lực. Mà hắc ám mắt trong, cũng bắt đầu xông ra khổng lồ ma lực, làm là hỗn loạn không gian nguồn năng lượng. Hắc ám mắt đại biểu chính là vô tận ma lực, chakra cùng ma lực xuôi ngược, chakra đạm lam, cùng ma lực băng lam xuôi ngược, cơ hồ đem tươi mới hồng nguyệt mắt đều nhuộm thành lam sắc. Giống như Susano năng hồ một dạng cự nhân nhanh chóng thành hình. Đầu cùng bay ở cao không Odin ngang hàng. Đối với Odin, ngoác tay, một thanh năng lượng màu xanh lam kiếm cự kiếm liền xuất hiện tại trong tay. Đương, Odin trên người bộc phát ra năng lượng, ngăn trở một kiếm này. Nhưng là cả người tuy nhiên cũng bị đánh bay. Đại địa trên xuất hiện một đạo thật dài khe rãnh. Odin từ trong đứng lên, trên người khôi giáp như cũ chỉnh tề. Hắn đem tho kháng tại chính mình vai trên. Một tay cầm lấy chính mình trường thương. Gắng sức. Hung hăng ném ra, đồng thời hét ra lệnh đến. Hay ngươi nêu, lôi thần chi chùy lập tức lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đập về phía một bên đang chuẩn bị công. kích Orochimaru. Odin trường thương trên bổ sung thêm lấy lệnh Ruri không dám xem nhẹ lực lượng cường đại. Một kích này đi xuống, tuyệt đối cùng thập vĩ vĩ thú ngọc lực tàn phá không sai biệt lắm. Quét nhìn liếc mắt như cũ không có thoát đi bao xa các ninja. Ruri đưa hai tay ra, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm chấm. Orochimaru nhìn thấy Odin thao khống lôi thần chi chùy hướng chính mình đập tới, lập tức khống chế cầu đạo ngọc hóa thành hộ thuẫn ngăn trở. Đồng thời, một mảng lớn phi tiêu ném ra. Odin đồng thời đối mặt Ruri cùng Orochimaru. Hai bên đồng thời công kích, nhưng là lại cũng cảm giác một trận kỳ quái sức hấp dẫn truyền tới. Mà mục tiêu chính là hắn kháng trên vai trên tho. Bá, dẫn lực cường đại đột nhiên, lại có lấy cực mạnh châm trích. Không nghĩ tới Odin trực tiếp bị Ruri dùng từ hắn vai trên cướp đi thò. No, ngoặc kép chấm chấm, D-A-N-G-G. Lôi thần chi trùy cùng cầu đạo ngọc va chạm, nhưng là Orochimaru nhưng cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tán loạn bắn ra phi tiêu quỹ tích phi hành vừa vặn có một nhánh xuất hiện ở thần sấm thò phía trước. Bá, Orochimaru thân ảnh từ cầu đạo ngọc hộ thuẫn phía sau trong nháy mắt xuất hiện ở phi tiêu bên cạnh. Đồng thời đưa tay tiếp lấy hôn mê thò. Oành, Odin trường thương tại Ruri to đại năng lượng thân thể đụng lên đánh ra một mảng lớn bạo tác. Nhưng là Ruri thân thể trên lại xuất hiện số lớn kim sắc phong ấn thuật thức hoa văn. Ngăn trở công kích, hiện tại, thần sấm thò tại Orochimaru trong tay. Odin hai lần công kích cũng toàn bộ cũng vô hiệu. Orochimaru một tay nói lấy thò. Nói, Asgard người, nơi này là chúng ta bán. Liền muốn theo chúng ta quy củ đến. Không gian bảo thạch, hoặc là các ngươi cha con hai đều ở lại chỗ này. Mặc dù Ruri còn chưa nói cho hắn biết phải không? Gian bảo thạch làm gì? Nhưng là nếu là không gian bảo thạch, cùng lần trước cái tâm đó linh bảo thạch là một cái hệ liệt. Nghĩ đến cũng đúng bảo vật. Orochimaru đi khác. Đừng, thế giới chơi đùa thời gian cũng không ít làm cướp bóc sự tình. Vì vậy giờ phút này làm thoáng cái bắt cóc phạm ngược lại cũng tương đối có thành tựu. Đường đường tiên cung chi chủ. Nhưng bây giờ tại Orochimaru uy hiếp dưới chưa từng có kích việc làm. Bởi vì hắn nhi tử thọ ở đối phương trên tay. Các ngươi thắng. Yên lặng sau một hồi, Odin cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì hắn không có đem ta tại không thương tổn tới chính mình nhi tử thò tình huống dưới đem hắn đoạt lại, dù sao hai người kia thực lực mạnh như vậy. Két, một cái hộp kim loại tử bị Odin lấy ra, một cái như mộng ảo hình lập phương liền đặt ở trong đó. Trước giao người, Odin đem Tesseract cầm trong tay nói. Ruri gật đầu một cái. Orochimaru cũng liền đem thò trực tiếp ném qua. Đối với bọn hắn cái này loại cấp bậc cường giả mà nói, quăng đi quá trình này đủ thả nhiều cái kỹ năng. Mà Odin hiển nhiên cũng là biết rõ một điểm này. Cho nên hắn trực tiếp đem Tesseract hướng lấy bên cạnh ném ra. Sau đó phi thân đi qua tiếp lấy thò. Đồng thời làm xong 10 phần đề phòng. Orochimaru thân hình chợt lóe. Trước hắn tại bốn phía tán số lớn phi tiêu, giờ phút này trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật thuấn di đi qua, tiếp lấy Tesseract, mà Ruri chính là lẳng lặng nhìn xem Odin tiếp lấy thò. Sau đó thật nhanh thối lui, Odin mang theo thò đi. Ruri vốn là định lúc này xóa bỏ, bởi vì hắn cũng chỉ là muốn Tesseract mà thôi, nhưng là trong đầu đột nhiên truyền tới cốc tiên nhân tin tức. Odin người này đi thì đi, còn đưa tới phiền toái. Nghe xong cốc tiên nhân truyền tới tin tức sau, Ruri mặt liền biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Orochimaru hỏi. Đồng thời, khắp nơi phân tán phi tiêu một thanh bay trở về hắn trong túi. Một đôi mang Gekio Sharingan bởi vì Ruri câu này phiền toái mà không có tán đi. Tiếp tục bảo trì, Odin lúc đi sau thuận tay đưa tới trùng tộc. Tính là hướng ta nhóm trả thù đi. Xem ra chủng tộc vấn đề phải trước thời hạn giải quyết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.